Vậy thì tốt quá, sau khi cô cháu nghe nói cháu xảy ra chuyện, muốn tới tìm cháu. Chỉ có điều sức khỏe của cô ấy hơi yếu, vừa rồi lại hôn mê bất tỉnh. Người đàn ông gọi là chú Đắc vội vàng nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, hả cô cháu hôn mê sao? Nói xong Ân Tư rốt cuộc không nhớ tới việc khác nữa, vội vàng chạy về nhà. Inni cũng vội vàng chạy theo, để lại một chú Đắc với bộ mặt khó hiểu. Sao Helder dễ nói chuyện như vậy? Không ngờ thả Tư Tư quay trở về. Nhìn Ân Tư chạy xa dần, chú Đắc lẩm bẩm nói một câu. Cách chương.